Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, học thần ngủ. Trong biệt thự, An Thanh Nịnh cùng An Xanh Mộng lúc này có chút xấu hổ. Thứ đồ gì? Đại điêu manh muội, hai người bọn họ sống sờ sờ đại mỹ nữ đứng ở chỗ này. Sở Phong vậy mà hoài nghi các nàng là đại điêu manh muội. Không mang bọn ta ăn gà thì không mang bọn ta ăn gà nha. Liền xem như trực tiếp cự tuyệt cũng tốt a. Vậy mà nói loại những lời này chọc tức ta nhóm. An Thanh Nịnh thở phì phò hừ một tiếng, đưa di động ném tới trên giường. Thanh Nịnh, hắn cũng cho ta hồi phục. An Xanh Mộng cũng thu đến Sở Phong hồi phục, coi là Sở Phong đáp ứng, để cho nàng có chút mừng rỡ. Bất quá nhìn đến cái kia nhắn lại về sau, nàng biên Thanh Nịnh càng thêm bực mình. Gãy chân đại hán, hắn vậy mà chê ta là gãy chân đại hán. Thanh Nịnh, người lão tỷ ta đẹp mắt như vậy, lại là gãy chân đại hán sao? An Thanh Nịnh nghe đến An Xanh Mộng hờn dỗi gọi tiếng, không khỏi phốp một tiếng cười rộ lên. So sánh dưới, chính mình mặc dù là đại điêu manh muội, nhưng lại so cái này gãy chân đại hán muốn mạnh hơn. Không giống hay không, người chính là gãy chân đại hán. An Thanh Nịnh cười ha ha nói, đôi hoa tỉ muội này lúc này chật đánh nhau, bốn đầu đôi chân dài xen lẫn, rất lâu đều không có phân ra cái thắng bại. Sở Phong biệt thự, Sở Phong tổng kết một chút, hôm nay tổng cộng ăn 15 lần gà. Cái trò chơi này rất hoàn mỹ, cũng là hơi chút đơn giản một số. Bất quá dạng này cũng tốt, có thể gia tăng rất nhiều người chơi trò chơi thể nghiệm. Xoa xoa phình to ánh mắt, Sở Phong chỉnh đốn một ngày, nhưng là ngủ cũng không hề tốt đẹp gì. Ngày thứ hai hắn rất dậy sớm đến, chuẩn bị đi trường học nhìn xem. Nói đến chính mình phía trên Chiết Tỉnh Đại học cũng là cả nước thập đại hàng hiệu viện giáo một trong, nhưng là mình lên đại học đến nay, trên cơ bản đều không có trong trường học trải qua, vẫn luôn ở bên ngoài. Đến mức lên lớp, lúc rảnh rỗi liền lên một đoạn, không rảnh cho tới bây giờ không có đi qua. Dạng này xác thực không hề tốt đẹp gì. Coi như mình là học thần, cũng không thể quá mức làm càn cùng rêu rao. Ở nơi nào ngủ cũng là ngủ, đi phòng học ngủ một giấc đi. Sở Phong một mặt hoài niệm, có vẻ như trong phòng học ngủ càng thêm dễ chịu, ngủ càng thêm an ổn. Lão sư giảng bài tựa như là thôi miên khúc, luôn luôn khiến người ta có một loại ngủ xúc động. Đi tới trường học, nhìn xem thời khóa biểu, cái này tiết khóa là cao đếm tiết. Sở Phong tìm tới phòng học về sau, thì đi vào ngồi đến sau cùng hàng. Ngoạn tào, đây không phải lão tam sao? Trương Bảo Kiếm thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Kéo a, lão tam như vậy phóng đãng không bị trói buộc, làm sao có thể sẽ đến trường học lên lớp? Quách Tiểu Giang cùng Trịnh Hạo cũng hoài nghi nói đến. Chủ yếu là Sở Phong cũng xác thực không cần thiết tới chỗ này lên lớp. Bản thân liền là hoa hạ thủ phủ, nhiều tiền như vậy, hoa mấy cái đời cũng xài không hết. Người bình thường có nhiều như vậy tiền, làm chuyện thứ nhất cũng là bành trướng, trả hết cái giám học. Lão tam không đuổi học đã coi như là tâm tính cứng cỏi. Ta lừa gạt các ngươi làm gì? Thật sự là lão tam. Trương Bảo Kiếm có chút buồn bực, tới đập một thanh Sở Phong. Làm gì? Sở Phong ngẩng đầu, còn buồn ngủ. Ngoạn tào, thật sự là lão tam a. Ngươi hôm nay làm sao tâm huyết dâng trào, biết đến lên lớp? Quách Tiểu Giang cũng có chút mộng, mấy ngày nay giấc ngủ không tốt lắm, cho nên tới ngủ bù. Sở Phong thuận miệng nói ra như thế một cái lời nói thật. Ngươi châu. Trịnh Hạo không khỏi duỗi ra một cái ngón tay cái. Thật tốt, ta muốn đi ngủ. Sở Phong nói xong lại một lần nữa nằm sấp trên bàn. Ba cái bạn cùng phòng đều có chút im lặng, đoán chừng phía trên đại học danh tiếng còn như thế không quan trọng, chỉ có Sở Phong một người đi. thật không biết ngươi cái tên này ban đầu là làm sao thi đậu thành tích cao như vậy. Trương Bảo, kiếm đậu đen rau muống nói, lúc trước Sở Phong đến Chiết tỉnh đại học thời điểm, thế nhưng là lấy toàn tỉnh đệ nhất thành tích tiến đến. Hắn tin tưởng, liền xem như tại cả nước phạm vi bên trong, Sở Phong đều có thể xem như đỉnh phong học thần, khả năng không mang theo một trong. Nhưng là, cái này học thần bộ mặt thật sự, lại là một cái suốt ngày ngủ người. Nói ra khẳng định không có người sẽ tin tưởng. Đây không phải học thần Sở Phong sao? Tại ba cái bạn cùng phòng về sau, người khác cũng phát hiện Sở Phong. Sở Phong hôm nay có thể tới lên lớp, đã ngoài dự liệu của bọn họ. Bất quá nhìn đến Sở Phong lên lớp chỉ là vì ngủ, thì có người nhịn không được cười trộm. Không phải liền là có mấy cái tiền bẩn à? Không tại trong đại học học chút bản lãnh, những số tiền kia thua sạch nhìn ngươi còn có thể làm sao? Có người đố kỵ Sở Phong, trong bóng tối lặng lẽ nói ra, coi như hắn là học thần, lại có thể như thế nào đây? Một mực ngủ, qua một thời gian ngắn thi cuối kỳ, khẳng định tất cả đều bỏ tiết, nói không chừng khoảng cách nghỉ học đã không xa. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Sở Phong tuy nhiên đang ngủ, nhưng là thân là Vũ Vương, hắn đối với ngoại giới cảm giác vẫn còn. Những lời này đều bị hắn nghe trong tai, có điều hắn lại hồn nhiên không thèm để ý. Những người này đều cho là hắn thủ phủ thân phận là dùng mua xổ số phương thức được đến. Nhưng lại không biết, hắn cũng là Hoa Hạ đệ nhất công ty game, Phong Diệp công ty tổng giám đốc, có hệ thống trợ giúp chính mình chế tác trò chơi. Sở Phong cái gì đều không cần lo lắng, ném đi Vũ Vương thân phận, Sở Phong chỉ phải nghĩ biện pháp hưởng thụ liền có thể. Hắn sự tình, đều bị nó gặp quỷ đi thôi. Trương Bảo Kiếm mấy người cũng lộ ra có chút xấu hổ. Tuy nhiên bọn họ chống đỡ Sở Phong, nhưng là muốn là Sở Phong thật nghỉ học cũng có chút xấu hổ. Cái kia lên lớp vẫn là thật tốt, nghe mấy cái tiết tương đối tốt. Lão Tam, cao đếm đổi lão sư, giảng bài thủ pháp cũng khác biệt. Ngươi đoán chừng còn không hiểu giá thị trường. Ta kể cho ngươi giải một chút. Trương Bảo Kiếm nói ra. Không cần phải để ý đến. Hôm nay ta thật sự là hơi mệt chút. Để lão sư giảng hắn. Ta ngủ chính ta là được. Sở Phong lười biếng nói ra. Đối Sở Phong thái độ này, trong lớp rất nhiều người đều có chút không quen nhìn. Cuồng vọng, người cao lớp trưởng đứng lên, trên mặt đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn nhập học thời điểm là lớp học người thứ hai, mặc dù chỉ là cùng Sở Phong chênh lệch một cái thứ tự, nhưng là điểm số lại kém Sở Phong hơn 100 phân. Thi đậu cái này trường học, một mực là hắn kiêu ngạo nhất sự tình. Nhưng là Sở Phong đối cái này trường học thái độ, thật sự là có chút đả kích người. Sở Phong, đừng tưởng rằng ngươi có tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta khuyên ngươi một câu, tôn sư kính trưởng, một hồi lão sư đến về sau, thật tốt nghe giảng bài. Nếu không ngươi thi cuối kỳ tất cả đều bỏ tiết, sang năm nghỉ học, tương lai khẳng định sẽ hối hận suốt đời. Sở Phong ngẩng đầu, nhìn về phía lớp trưởng, trong mắt thần sắc có chút đạm mạc. Cái này người thật sự là bực bội, so thời cấp 3 lớp trưởng còn muốn đáng ghét. Loại chuyện này cũng không cần ngươi vất vả, liền xem như ta ngủ suốt ngày, khẳng định cũng thi so ngươi tốt. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, lớp trưởng hung hăng cắn răng, đối Sở Phong thái độ bất mãn hết sức. Một hồi Lý lão sư tiến đến lên lớp, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc Lý lão sư sinh khí, nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt. Hắn cảnh cáo một tiếng về sau, liền ngồi vào vị trí của mình, một câu cũng không nhiều nói, chỉ có trong mắt lóe lên một vệt hung ác trải qua. Cái này Lý lão sư lai lịch gì? Rất lợi hại. Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắc hắc, đợi nàng đến ngươi liền biết. Trương Bảo Kiếm nói ra. Đang khi nói chuyện, bên ngoài đã vang lên một trận cộc cộc cộc, giày cao gót thanh âm. Các học sinh nhất thời giữ vững tinh thần,